giống như một vùng thế phổ đang vào hồi tận thế, vô cùng tiêu điều. Trật tự thần liên dày đặc đan thành một đường cong sáng lạn. Đây là đạo thể, nguyên thần chỉ cần dính vào một cái liền lập tức bị giết. Thân thể Diệp Phàm không nhúc nhích, người nhỏ màu vàng ngồi xếp bằng trên tiên thai, toàn thân rực rỡ, có rất nhiều phù văn lóe lên, trong ngực ôm tiểu đinh, vạn vật mau khí bao phủ, bảo vệ kín kẽ. Thời gian như ngừng lại, thiên địa giống như rơi vào trạng thái cổ quạnh vĩnh hằng. Hai người đều đánh một đòn tất sát kinh tế, muốn hoàn toàn giải quyết đối phương. Đột nhiên từ thiên linh cái của Diệp Phàm tỏa ra một cột sáng chói mắt. Người nhỏ màu vàng rốt cục vọt ra, lao về phía trước, né qua một sợi trật tự thần liên. Nguyên cổ biến sắc. Hai thần linh của hắn đã hợp nhất, đứng ở một nơi khác. Dưới chân có một sợi trật tự thần liên, phong tỏa hư không, bắt đầu chấn giết địch thủ. Hai người như cách nhau một vùng hư không, mỗi sợi xích pháp tắc đều dung chuyển, phát ra hào quang vô cùng vô tận, chiếu phá núi sông. Các loại đạo minh phát ra, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Nguyên khư giới không hề u tối nữa mà nơi nơi đều là thần tắc, giống như pháo hoa nở rộ. Đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa sát khí tuyệt thế, mỗi sợi xích đều là đại sát khí. Nguyên thần vương giả tiến vào nơi này nhất định phải chết. Thái cực hóa vô cực, nghịch chuyển trở lại. Người nhỏ màu vàng hợp đạo, dung hợp làm một, bay ra từ trong cơ thể Diệp Phàm, trở thành một luồng ánh sáng vĩnh hằng. Lúc này Diệp Phàm ôm đinh tiến tới, vạn vật mau khí buông xuống, ngăn cản tường luồng lực lượng pháp tắc, nhắm chuẩn phương hướng, nhằm về phía nguyên cổ. Thời gian đọng lại, tất cả ngừng chuyển động trong nháy mắt. Chỉ có hán ôm đinh bất hủ, phát ra thần quang, khiến cả nguyên khư giới run rẩy. Thần linh của nguyên cổ như bị cố định lại, khó có thể di động một chút, trơ mắt nhìn luồng thần quang kia áp tới, cuối cùng phát ra một tiếng giống to, ầm, khắp nguyên khư giới sôi trào. Trong khoảng khắc khi người nhỏ màu vàng ôm tiểu đỉnh tới trong ấn áp, hán rốt cục khôi phục tự do, đỉnh đầu nổ vang, xuất hiện một cái chuông lớn. Phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, trong tay xuất hiện một cây chiến qua, vung lên trời đối kháng với đại địch. Tiếng chuông vang lên, chuông lớn trên đầu nguyên cổ va chạm mạnh một cái, suýt nữa vỡ nơ, xuất hiện một vết nứt. Chiến qua trong tay đối đầu với vạn vật màu khí, cuối cùng cũng chặn một kích tất sát. Bí pháp của ngươi bị phá rồi, ta xem ngươi còn có pháp môn nào nữa. Nguyên cổ hét lớn, bước chân lóe sáng. Bước lên một sợi trật tự thần liên khiến khắp hư không đều trở lên trong suốt. Mỗi một sợi xích pháp tắc giống như một con chân long lấp lánh, đan sen lao về phía Diệp Phàm, sắp sửa trói buộc hắn ở nguyên khư giới, chấn sát hoàn toàn. Đạo pháp vô cương, đây mới chỉ là gần bắt đầu, nói gì tới phá hay không phá. Người nhỏ màu vàng rất lạnh lùng, đỉnh trong ngực bay lên, treo trên đầu, tỏa xuống vài dài vạn vật mau khí, bảo vệ lấy hắn. Đây là lần đầu tiên có người dưới một kích này của Diệp Phàm mà lông tóc không chút hao tổn. Đạo hạnh của nguyên cổ có thể thấy rõ ràng, tuy nhiên hắn cũng không hề kinh hoàng chút nào. Mỗi sợi xích đều rung động, xuyên thủng hư vô, muốn giết chết Diệp Phàm. Thần hòa trật tự thiêu đốt, có thể hủy diệt nguyên thần, không có gì có thể bất hủ với nó. Diệp Phàm tránh né rất nhanh. Sau đó âm thầm vận chuyển bí quyết chữ binh, muốn khiến chuông lớn kia phản phệ lại nguyên cổ. Nhưng nó phát ra tiếng đạo minh, chỉ lay chuyển vài cái mà thôi. Nó không phải là binh khí của nguyên thần mà là trật tự thần liên đan vào mà thành, không phải thực thể. Có thể thấy nguyên cổ cũng rất kiêng kỵ đối với khống binh thuật của Diệp Phàm. Trên trăm sợi xích pháp tắc xuất hiện. Đây là bí thuật cấm kỵ của nguyên hoàng. Mỗi một sợi trật tự thần liên đều ẩn chứa sát khí tuyệt thể. Mỗi một sợi xích này lại cấu thành trật tự sát trận thái cổ. Đây là hoàng pháp cực đạo. Rơi vào trong trật tự thần trận này thì bỏ chạy là chuyện quá khó khăn, gần như không có đường sống. Bí thuật đỉnh cao này là một trong những bí kỹ tất sát của thái cổ hoàng. Đương nhiên nguyên cổ chịu hạn chế tu vi, cảnh giới có hạn, không có khả năng thể hiện pháp liên không sứt mẻ của thái cổ hoàng, nhưng thế cũng cực kỳ đáng sợ, bị nhốt trong đó sẽ khó có thể sống nổi. Nhưng Diệp Phàm lại không sao, hắn di chuyển như một âm hồn,

một lần nữa đứng giữa thiên hạ. Nguyên Hoàng, mọi người đều sợ hãi. Có một loại lực lượng đáng sợ đang chuyển động, triệu hoán huyết mạch của Nguyên Hoàng sống lại thành công, để một luồng hoàng uy tái hiện thế gian. Nguyên cổ giống động rừng núi đất đai, đánh về phía trước. Thân ảnh mơ hồ phía sau hắn cũng có cùng một động tác, tỏa ra khí thế không thể ngăn cản, khiến rất nhiều người quỳ xuống bái lạy tại chỗ. Thân ảnh kia tuy rằng mơ hồ nhưng cũng có một luồng uy áp của Nguyên Hoàng, có mảnh nhỏ pháp tắc của hắn ở bên trong, khủng bố tới cực hạn rồi. Thi triển ra một chiêu này thì máu huyết linh tính của Nguyên cổ đã tiêu hao hầu như không còn, dù đánh ngục địch thờ du thì hắn cũng không còn đường sống nữa. Diệp Phàm khó có thể nhúc nhích. Hư ảnh mơ hồ của Nguyên Hoàng áp bức lòng người, chấn nhi ể phờ cả tâm linh. Loại cảm giác này không thể nói bằng lời. Đây là một luồng đạo uy đáng sợ. Cuối cùng hắn phát ra đạo âm, lời nói như sấm sét. Đổi mặt với áp bức cực thịnh từ hư ảnh của Nguyên Hoàng, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là Cửu Long kéo quan, chống lại thứ này. Hai tay của hắn vung lên, diễn biến đấu chiến thánh pháp. 9 con chân long bay ra từ tay hắn lên bầu trời, long ngâm động cửu thiên, kéo theo cổ quan bay về phía vòm trời mênh mông, chắn trước hư ảnh của Nguyên Hoàng. Cửu Long kéo quan của hắn hiển hóa ra có uy thể vô thượng, chống đỡ được thái cổ Nguyên Hoàng. Đây là một loại không khí không nói nên lời. Hai người bắt đầu giằng co, cảnh tượng này vô cùng rung động. 9 con chân long bay ngang bầu trời. Một cổ quan bằng đồng thau phát ra tiếng đạo âm, giống như mãi mãi trường tồn, đặt ngang với Nguyên Hoàng. Khắp nơi đều im ắng. Mọi người ngừng thở, khẩn trương chú ý tới cảnh tượng này. Hít vào cũng không dám, sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất. Nhưng Diệp Phàm nhập thần quá mức. Đấu chiến thánh pháp diễn biến tới cực hạn rồi, dẫn ra tất cả uy thể của Cửu Long kéo quan, giống như vật thật vậy.